chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, có lẽ. Đời này cũng chỉ có thể nhìn đến như vậy một hồi. Gạch cua bao. Các ngươi nhân loại đồ ăn, ta chuyên môn thỉnh tới vì ngươi làm oa. Phật nhìn ăn rất ngon bộ dáng đâu. Thích liền ăn nhiều một ít, quản no, ha ha. Ta đây liền không khách khí, hương vị đích xác thực không tồi đâu. Ăn xong rồi, ta dẫn ngươi đi xem đáy biển cảnh đêm, bảo đảm ngươi trước kia không có nhìn đến quá thực mỹ. Mỹ đến nhất định cảnh giới. Oa, ta đây mau chân đến xem. Ai, chính là di động tặng cho ta đại ca, bằng không còn có thể chụp ảnh lưu niệm chụp ảnh. Ân, chính là đem cảnh đẹp đều ký lục xuống dưới, chính là vẽ tranh. Không sai biệt làm ý tứ đi. Bất quá camera càng phương tiện a, răng rắc một tiếng liền xong việc nhi ai. Đi vào này khoa học kỹ thuật không phát đạt thế giới. Cũng là đủ rồi, ta sẽ vẽ tranh. Ta giúp ngươi ký lục xuống dưới, cũng hảo, họa lại mỹ. Cũng không có camera đánh ra tới cái loại này chân thật cảm a. Bất quá có tổng so không đến hảo, cho nên Trần Thanh Thanh. Người mẹ nó cũng đừng ghét bỏ, lại ăn hai cái gạch cua bao. Hai người cùng nhau đứng dậy ra mê cung, vòng đi vòng lại xoay mau hơn nửa giờ. Hai người mới đến một chỗ đen như mực địa phương, Trần Thanh Thanh vẻ mặt vô ngữ nói. Đây là ngươi nói cảnh đẹp. Ni ma không phải ngươi muốn gặp sắc nảy lòng tham, riêng mang ta tới loại địa phương này đi. Cần phải người bình thường. Trần Thanh Thanh cũng liền hoài nghi, đối tư đồ kiếm nàng hoài nghi không đứng dậy. Chủ yếu hắn làm người chính trực, không có tà tâm, làm người vừa thấy liền cảm thấy hắn là cái chính nhân quân tử, cũng là. Nếu là người bình thường, nàng Trần Thanh Thanh cũng sẽ không một chút phòng bị tâm lý đều không có. Liền cùng hắn cùng nhau tới loại địa phương này, tư đồ kiếm khóe môi gợi lên một mặt ý cười nói. Đừng nóng vội. Trong chốc lát ngươi là có thể nhìn đến khắp thiên hạ tốt đẹp nhất cảnh trí, thật sự. Ta đã lừa gạt ngươi sao? Tạm thời không có, đó chính là còn có điểm danh dự lạc. Hư, muốn bắt đầu rồi, ngay sau đó. Toàn bộ đen như mực đáy biển thế giới đột nhiên quang mang hiện ra, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới. Đều sáng sủa lên, từng viên san hô sắc hải sâm toàn bộ đều tản mát ra ánh sáng tới. Đem toàn bộ khu vực phạm vi chiếu rọi đến lấp lánh sáng lên, từng điều đủ mọi màu sắc con cá bơi ra. Tới, kết bè kết đội, huyễn lệ đến liền giống như pháo hoa giống nhau, nhưng pháo hoa mỹ lệ xong rồi. Chuyển thể liền biến mất không thấy. Chúng nó lại vẫn như cũ ở, san hô sắc hải sâm quang mang dần dần biến mất. Từng điều con cá giống như là tự mang dạ quang giống nhau. Tản ra mỏng manh quang mang, ở đáy biển trong thế giới. Phật nhìn mỹ diệu cực kỳ thiên, quả thật là trên thế giới khó gặp kỳ cảnh hảo sao. Nhưng mà, này còn không có xong, sở hữu con cá đều biến mất, trường hợp lại khôi phục lúc ban đầu yên tĩnh. Từ đồ kiếm thủ chung động tác không ngừng, Trần Thanh Thanh ly đến gần mới phát hiện hắn là ở vẽ. Tranh, kỳ tích. Cũng không phải hắc bạch sắc tranh thủy mặc mà là có nhan sắc nước sơn họa ta đi thế giới này cư. Nhiên còn có thuốc màu. Không tồi a, ánh sáng quá mờ, nàng thấy không rõ hắn ở họa chút cái gì, muốn ly đến gần một ít nhìn xem, lại nghe hắn đột nhiên nói. Đừng nhìn ta, ngắm phong cảnh, Nga, này đó đáy biển kỳ cảnh. Có lẽ cả đời chỉ có thể nhìn đến một lần, vậy ngươi như thế nào biết sẽ có này đó kỳ cảnh đâu? Ta hàng năm sinh hoạt ở đáy biển hạ, đã nghiên cứu ra định luật, này Đông Hải mỗi một góc, không có ta không quen thuộc địa phương, bởi vì mê cung hàng năm thay đổi địa điểm. Hắn đi qua sở hữu địa phương, không tồi, không hổ là Đông Hải U Vương, liêu tán, oa, lại sáng, lần này sẽ là cái gì đâu? Đều là một ít kỳ lạ sinh vật chỉ thấy, từng điều tản ra ánh sáng tím kỳ quái sinh vật, bơi lại đây, toàn bộ đáy biển, đều là màu tím quang mang, mỹ diệu chính mình, thiên lạp, thật sự hảo mỹ. Bỗng nhiên, từ đồ kiếm dừng trong tay động tác, đem nàng sở hữu khen ngợi quá. Cảm thấy mỹ lệ phong cảnh, toàn bộ đều ký lục ở trong đầu, vẽ tranh, không vội ký lục xuống dưới. Buổi tối trở về lại họa ra tới cũng là giống nhau, vẫn là trước quý trọng ngắn ngủi thời khắc đi. Có lẽ, nàng tương lai thật sự không muốn lưu lại, tựa như năm đó phụ thân. Giống như phù dung sớm nở tối tàn giống nhau, rời đi. Liền không còn có xuất hiện quá, nhưng thử hỏi hắn. Nàng khăng khăng phải đi, hắn sẽ lưu sao? Sẽ, nếu lưu không được. Như vậy, ta sẽ tùy ngươi mà đi, Thanh Thanh. Thế gian mỹ lệ nhất phong cảnh, kỳ thật chính là ngươi, nếu là chúng ta sớm chút gặp được thì tốt rồi, giờ phút này. Nàng đang xem phong cảnh, hai tròng mắt lấp lánh tỏa sáng, trong lòng nghĩ, nếu là Tư Đồ Phong ở thì tốt rồi, mà hắn đang xem nàng, trong lòng nghĩ, nếu là thế gian có thể vĩnh cửu dừng lại vào giờ phút này, thì tốt rồi, Thanh Thanh. Cái này ngay từ đầu làm hắn cảm thấy rất thú vị nữ nhân, sau lại một phát không thể vãn hồi thích. Thượng nữ nhân, nhìn đến nàng kia một khắc, hắn liền cảm thấy chính mình duyên phận tới rồi, không nghĩ tới. Nhiệt duyên thôi, nhưng thế gian tốt đẹp nhất, chính là những cái đó ngươi cầu mà không được đồ vật càng là không chiếm được. Ước tham luyến, càng muốn muốn, một đợt lại một đợt mỹ lệ sinh vật bơi tới. Lại du tẩu, mãi cho đến hoàn toàn an tĩnh lại, Trần Thanh Thanh mới lưu luyến không rời cùng Tư Đồ. Kiếm cùng nhau rời đi, thật sự thực mỹ, có lẽ. Đời này cũng chỉ có thể nhìn đến như vậy một hồi, bất quá này sẽ trở thành nàng trong cuộc đời. Rất tốt đẹp ký ức đâu, nàng sẽ vĩnh viễn nhớ rõ. Đó là một cái tên gọi là Tư Đồ kiếm bằng hữu. Bồi nàng cùng nhau nhìn đến kỳ cảnh, trở lại mê cung. Trần Thanh Thanh vẻ mặt chân thành nói, Tư Đồ kiếm, cảm ơn ngươi, cảm tạ ta cái gì? Cảm ơn ngươi dẫn ta xem mỹ lệ phong cảnh, không cần. Ta bất quá là hết lễ nghĩa của người chủ địa phương thôi, Tư Đồ kiếm. Nói thiệt tình lời nói, ngươi thật là thực tốt một người đâu. Về sau ai gả cho ngươi, nhất định sẽ hạnh phúc chết. Nhìn ra được tới, là một cái thực lãng mạn một người nam nhân đâu. Như vậy, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Làm ngươi hạnh phúc đến lão. Những lời này hắn muốn nói lại thôi. Chung quy vẫn là nói ra, Trần Thanh Thanh khóe miệng ý cười cứng đờ. Cười gượng nói, ha ha, ngươi nói giỡn đi, đừng làm ta sợ hảo sao. Ân, ta nói giỡn, sắc trời đã tối, đi nghỉ ngơi đi. Hảo, nàng cơ hồ xoay người liền đi, thiên. Hảo xấu hổ a. Tư Đồ kiếm vừa mới câu nói kia nghe tới thực chân thành. Cảm giác không giống như là ở nói giỡn, nhưng hai người hiện giờ trạng thái. Mặc dù là thật sự không phải ở nói giỡn, cũng chỉ có thể coi như là nói giỡn, coi như làm là một giấc mộng đi. Đêm đã khuya, đáy biển trên không lộ ra nhàn nhạt màu lam quang mang, Trần Thanh Thanh nằm ở trên giường, nghĩ trăm lần cũng không ra Tư Đồ Phong. Người rốt cuộc đi nơi nào, thuận lợi tới Long Cung sao? Có thể hay không? Sớm một chút tới đón ta, bên kia trong phòng. Tư Đồ kiếm còn ở vẽ tranh, ngày mai chính là tân hôn. Coi như là tân hôn lễ vật đi. Thanh Thanh, vô luận lưu không lưu được ngươi. Ít nhất ta đã tận lực, liền sẽ không lưu lại tiếc nuối, này một đêm. Còn có một người khác cũng ở vẽ tranh, là Tư Đồ Phong. Hết chương.